thể thấy một gương mặt xấu xí, miệng đầy răng nanh, vết rách kéo dài, từ miệng đến tận mang tai. Thợ săn, ta ở đây, đã đợi ngươi lâu rồi. Răng rắc một tiếng, mặt đất dưới kết tinh thể màu đen xuất hiện vết nứt, một cánh tay đen xí, với chiếc sừng trải rộng, thỏ ra từ trong vết nứt đó. Cánh tay này rất thô chắc, trên bề mặt còn in những vết sẹo, rõ ràng là thường xuyên chém giết với thợ săn. Một tên ám ma cao hơn 3 mét, tóc mọc dài như rong biển, từ trong kẽ hở của ám ngục bỏ ra. Cùng với sự xuất hiện của nó, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi. Ngoài cửa sổ, không gian biến thành một mảng đen kịt, bị một loại thể lưu màu đen nào đó bao phủ. Trên bức tường trong phòng, các vật thể đỏ thẫm dạng rêu dường như sống dậy, đang từ từ dâng trào. Trên lồng ngực bên phải của ám ma, có mười mấy chiếc thẻ kim loại khảm vào. Thứ này giống như thẻ binh sĩ. Thực tế, tác dụng của nó gần như tương tự thẻ binh sĩ. Đó là bảng tên mà đám thợ săn dùng để đại diện cho thân phận của mình. Thẻ màu đồng đại biểu cho thợ săn mới vào nghề. Thẻ màu bạc đại biểu cho thợ săn có thâm niên. Thẻ màu đen đại biểu cho lão thợ săn. Còn thẻ màu trắng đại biểu cho nhân viên công chức của thủ vọng công hội. Đây là cái gì? Quái vật. Willa lẩm bẩm, giọng nói thấp thoảng, không hiểu vì sao. Hai chân nàng bắt đầu run rẩy, không thể kiểm soát. Dù trong lòng nàng không hề sợ hãi, nhưng cơ thể lại phản ứng theo bản năng, tràn ngập sợ hãi. Nguy rồi, thám tử, Douglas, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đã tham gia các sự kiện siêu phàm suốt vài chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải ám ma tại hiện trường, rõ ràng chờ đợi thợ săn đến. Không cần suy nghĩ cũng biết, ám ma này, tinh thần không bình thường, không giống như những ám ma xảo trá khác. Tuy vậy, nó lại thuộc giai đoạn 3 ám ma. Và đây chính là loại nguy hiểm nhất. Ám ma này, phàm ăn, đang chủ động săn bắn thợ săn. Ám ma cười nhếch miệng, móng tay sắc nhọn khẽ điểm vào những thẻ thợ săn trên lồng ngực, 16 thẻ. Trong đó có một thẻ đen, 2 thẻ trắng, hiển nhiên, nó đang chờ đợi, chuẩn bị đánh lén thợ săn. Đây là thủ đoạn mà nó hay dùng, dù không tinh ranh, thậm chí có phần điên cuồng, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Đã có hơn 10 thợ săn phải bỏ mạng vì nó. Tô Hiểu rút chàm long, thiểm từ bên hông, chậm rãi tiến về phía phàm ăn ám ma, bành, cả tòa nhà 3 tầng chấn động, phàm ăn ám ma xông lên phá vỡ tầng sóng khí. Cánh tay phải của nó, vốn cường tráng, giờ đây đã dị dạng, vươn ra tóm lấy, móng vuốt sắc dài gần 5 cm, trong không khí để lại 5 vết đen. Xoạt, phàm ăn ám ma giơ tay, gần như áp sát vào má Tô Hiểu, nhưng chỉ cách có 3 cm. Khiến nó không thể gây thương tổn gì cho hắn. Tóc ngắn của Tô Hiểu bị gió thổi bay, cổ áo bị cuốn lên. Trong không trung, một chiếc thẻ thợ săn màu lam bay lên, phía trước có họa tiết trang trí hình trường đảo. Phàm ăn ám ma và Tô Hiểu giao đấu quyết liệt, thủ chảo của ám ma oanh tạc vào vách tường, khiến cả mặt tường bị lực mạnh nghiền nát, bụi phấn bay tung trong không khí. Phàm ăn ám ma nhanh nhẹn xoay người, nhưng ngay khi vừa quay lại, nó đột nhiên cảm thấy cánh tay phải của mình không còn tri giác nữa. Một tiếng phù vàng lên, cánh tay phải cường tráng dị dạng của nó rơi xuống đất, vị trí cụt tay trơn nhẵn như gương, máu tươi từ chỗ đứt tay phun ra vương vãi lên tường, tạo thành những vết máu bắn tung tóe. Ô phàm ăn ám ma nhìn vào vết đứt trên vai phải mình, nụ cười quái dị trên mặt nó dần dần biến mất, thay vào đó là thần sắc nghiêm trọng. Máu và thịt từ vết cụt tay trào ra. Một cánh tay phải mới bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, nhưng khi cánh tay này mới mọc ra, nó liền cảm thấy cánh tay trở nên vô cùng trì trệ. Linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng, quả thật, tái sinh không thể hoàn hảo giải quyết tất cả. Ngay cả đao thuật tông sư trong giai đoạn hậu kỳ cũng không thể không bộc lộ sự cường đại của nó. Đình linh, một tiếng kim loại nhẹ nhàng va chạm vang lên. Thẻ thợ săn trên cổ Tô Hiểu dùng. Nên cùng lúc đó, phàm ăn ám ma thay đổi ánh mắt, hai mắt chăm chú nhìn vào Tô Hiểu, nhưng chỉ sau một khắc, biểu lộ của nó đột ngột thay đổi, hai mắt mở to đến cực hạn, đồng tử co rút lại như những cây kim. Thần linh, thợ săn, phàm ăn ám ma không chút do dự quay người bỏ chạy. Bùm, phàm ăn ám ma bỗng cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng. Sau đó cả thế giới như nghiêng đi, Thực ra, đó là hắn đã bị chém ngang rồi. Một tiếng, phù phù, phàm ăn ám ma, nửa người trên rơi mạnh xuống mặt đất. Nó vừa định tái sinh thân thể, thì một đạo chảm mang màu lam xẹt qua. Theo sau là một tiếng hét thảm, máu tươi văng khắp nơi. Đợi một chút, ta biết rõ, buông, chảm mang tiếp tục xẹt qua, đầu lâu của phàm ăn ám ma bày lên. Tôi hiểu không cần phàm ăn ám ma, phải trả lời câu hỏi nào, hắn đã biết rõ trong. Sô đồ thành phố, có một nữ thợ săn, là một nhân sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, chỉ cần mang đầu của phàm ăn ám ma đi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết. Những lời nói của địch nhân, hắn không tin một chữ nào. Tôi hiểu hết vết máu trên trường đao, rồi cho nó vào bao. Hắn cầm theo đầu lâu phàm ăn ám ma, đi ra khỏi nhà dân. Lần này vận khí của hắn không tệ, gặp được một con ám ma có chút điên cuồng. Nhắc nhở, ngươi đã đạt được 62 điểm danh vọng thế giới. Cửa hàng danh vọng thế giới đã mở ra. Ngươi có thể dùng điểm danh vọng để hồi đoái các vật phẩm hy hữu, hoặc lấy thất tinh danh hiệu. Nhắc nhở, thuộc tính của vật phẩm hy hữu trước khi hồi đoái không thể xem trước. Thất tinh danh hiệu có tổng cộng 2 lần hồi đoái, có thể xem thuộc tính của nó hoặc không xem. Trong cổng vòm của ngôi nhà 3 tầng, tôi hiểu cầm theo một cái hòm gỗ, bên trong hòm chứa đầu lâu của phàm ăn ám ma. Nhắc nhở, ngươi đã đánh giết phàm ăn ám ma, ngươi đạt được 62 mai linh hồn tiền. Thấy số linh hồn tiền thu được, tôi hiểu, cảm thấy, tâm tình rất khá. Sản lượng linh hồn tiền ở thế giới này, quả thật kinh người. Có lẽ, do vận khí không tốt, hắn không thu được bảo dương. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Ngoài cửa, rất yên tĩnh, nhân viên chính phủ của thành phố Sodo đã rút lui ra ngoài khu phong tỏa, đang duy trì trật tự, dù sao cũng là ban đêm. Các bình dân bị sơ tán xung quanh, cũng không khỏi, cảm thấy bất mãn. Tô Hiểu đẩy cửa, bước ra khỏi ngôi nhà, tiến về phía phố chính. Sự kiện siêu phàm này, tiếp theo, sẽ không còn liên quan đến hắn. Thủ vọng công hội sẽ phái người đến xử lý. Hắn ngồi lên xe hơi nước, vẫn là bố bố u lái xe, nhưng không đi về, phương hướng, nhà che chở. Tô Hiểu, muốn đi tìm một nữ thợ săn. Người có năng lực bong chóc ký ức ám mà, chỉ cần mang theo đầu lâu ám ma, nàng có thể lấy lại toàn bộ ký ức của ám ma đó. Điều kiện tiên quyết là ám ma phải chết trong vòng 6 giờ. Nữ thợ săn này đã không còn tiếp nhận sự kiện siêu phàm ủy thác nào nữa. Trong một lần đặc đáng sự kiện siêu phàm, nàng đã mất đi 2 chân và một cánh tay. Vì chưa từng có dấu hiệu mất khống chế, nàng được bố trí ở trong thành phố Sodo. Nghe nói hiện giờ nàng mở một tiệm xem bói gần chợ phụ cận. Tô Hiểu cảm thấy hành vi của phàm ăn ám ma thật sự rất dị thường. Bỏ qua phong cách điên cuồng của nó, trong những hành động đó vẫn có không ít điều khả nghi. Ví dụ như, vì sao gia đình bác thiếu tá lại có mối quan hệ với ám mục trong thời gian ngắn, lại còn mở ra vết nứt của ám mục? Không chỉ vậy, sau khi phàm ăn ám ma giết chết gia đình bác, nó thu được thứ gì? Tại sao lại ném đồ vật ấy vào trong ám mục? Mọi hành vi này rõ ràng không phải là hành động của một ám ma điên cuồng giết người, mà rất có thể có kẻ đang xúi giục hoặc dùng điều kiện nào đó để dụ dỗ nó làm như vậy. Tô Hiểu biết rõ nhiệm vụ chủ tuyến về tình báo gần như không có bất kỳ manh mối nào. Vì vậy, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ điều gì khả nghi. Chỉ cần hắn có thể tìm ra một điểm thâm nhập, hắn sẽ có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Trong xe, Tô Hiểu kiểm tra thông báo về danh vọng thế giới, rồi thử kích hoạt cửa hàng danh vọng. Người đã mở cửa hàng danh vọng thế giới, hiện tại ngươi có 62 điểm danh vọng thế giới. Khi danh vọng thế giới đạt 50 điểm, 300 điểm, hoặc 1.000 điểm, ngươi sẽ mở khóa quyền đổi những vật phẩm hy hữu. Ngươi đã mở khóa quyền đổi các vật phẩm dưới đây. Robert đồng hồ bỏ túi, cấp sử thi, trang bị, đặc tính may mắn, giá, 107 điểm danh vọng thế giới, lão thợ săn bản viết tay, quyển trục kỹ năng, súng ống chi nhánh, giá, 78 điểm danh vọng thế giới, nở rộ, trang bị thánh linh cấp, bản thế giới duy nhất, giá, 52 điểm danh vọng thế giới, người đuổi mộng, danh hiệu, phẩm cấp, 7 sao, danh hiệu hiệu quả, hy sinh, chủ động, có thể lựa chọn bất kỳ một mai lục tinh danh hiệu hiện có, kích hoạt năng lực này. Sau khi sử dụng danh hiệu người đuổi mộng, sẽ bị tiêu hao, nhưng sẽ làm cho Lục Tinh danh hiệu được tấn thăng lên Thất Tinh, từ đó tăng cường năng lực của danh hiệu này, mạnh hơn 90% so với Thất Tinh danh hiệu. Tóm lược, một khắc không ngừng truy đuổi, mộng tưởng có thể ngay ở ngay trước mắt, giá cả 3.000 điểm danh vọng thế giới. Trong xe hơi nước, ngồi ở hàng ghế sau, Tô Hiểu xem xét 4 món vật phẩm trong cửa hàng danh vọng, ngoài món nở rộ, 3 món còn lại đều khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là danh hiệu người đuổi mộng, căn cứ vào nhắc nhở lúc trước, hắn biết rằng có một mai Thất Tinh danh hiệu, nhưng do số lượng danh vọng thế giới hiện tại không đủ, nên quyền hồi đoái danh hiệu vẫn chưa được mở. Danh hiệu người đuổi mộng có năng lực rất mạnh, có thể nâng cấp một mài Lục Tinh danh hiệu lên Thất Tinh, tuy nhiên, phí tổn để hồi đoái danh hiệu này quá cao, lên đến 3.000 điểm danh vọng thế giới. Tô Hiểu hoàn thành sự kiện siêu phàm phàm ăn ám ma, chỉ mới đạt được 62 điểm danh vọng thế giới. Cần phải biết rằng, đây đã là một sự kiện siêu phàm cấp nhất đẳng, nói cách khác, hắn cần giải quyết gần 50 sự kiện siêu phàm cấp nhất đẳng nữa mới có đủ điểm danh vọng để hồi đoái danh hiệu người đuổi mộng. Đối với việc này, Tô Hiểu cũng không vội vàng. Hắn vừa mới tiến vào thế giới này, không lâu, có lẽ còn có phương thức khác để đạt được danh vọng thế giới, hoặc là tham gia các sự kiện siêu phàm đặc biệt. Giải quyết chúng, thì có thể thu được một lượng lớn danh vọng thế giới. Bên đường, đèn đường chiếu ra ánh sáng mờ nhạt, xe hơi nước lướt qua nhanh như chớp thảm tẩy, một đôi mẹ con đang đi chậm trên vỉa hè. Trong đó tiểu cô nương còn cầm một cây kẹo que. Mẹ ơi, người xem, cháu chó đang lái xe kìa. Tiểu cô nương dùng cây kẹo que chỉ về phía chiếc xe hơi nước đang chạy qua. Nghe được lời nói của nàng, mẫu thân chỉ mỉm cười. Đứa nhỏ ngốc, chó làm sao mà lái xe được? Đừng nhìn mặt mà đặt tên. Cho dù người ta có tướng mạo đặc biệt đi chăng nữa, cũng không thể nói người ta là chó. Hiểu chưa? Mà này, không có mà này gì hết. Dưới tình mẫu tử nghiêm khắc, tiểu cô nương dần dần nhận ra quả thực chó không thể lái xe. Xe hơi nước nhanh chóng lao qua. Khi đến khu chợ của thành phố Sodo, người đi trên đường phố đã đông đúc hơn. Hôm nay, có một cánh xiếc thú biểu diễn. Rất nhiều dân chúng nghe tin liền chạy đến. Lều biểu diễn gần đó vây kín người. Ngay cả những người bán rong cũng không ít. Xe hơi nước căn bản không thể đi qua được khu vực này. May mà nhà xem, bói lại nằm ngay trên con phố này. Tô Hiểu cầm theo hòm gỗ, xuống xe và bước vào đám đông. Tiên sinh, sắp tới xem chúng ta biểu diễn sao? Chỉ cần 3 tịch lạc thôi. Một nam nhân hóa trang thành chú hề đứng trong đám đông, chặn lại lối đi. Mũi hắn to đỏ như quả dâu, cùng với khóe miệng rách xé sang hai bên, trông như thể đang trang điểm. Nhưng thực chất lại không phải, hắn chính là Bahar. Bahar từ trên vai Tô Hiểu bay lên, nhìn về phía tên chú hề, rồi nói, ngươi có dám đền đấu với ta không? Tôn tặc, khách nhân, ngươi quả thật vô lễ. Tên chú hề vẫn đang cười, nhưng đôi mắt hắn đã bắt đầu đỏ như máu. Đừng nói nhảm nữa, chỉ cần đáp một câu, ngươi có dám không? Bahar nói, đồng thời dùng móng vuốt như ưng vươn ra, tạo hình thủ thế, ngón giữa về phía tên chú hề, như người mong muốn. Tên chú hề khẽ quý người trong đám đông, lúc này, bụng hắn căng phồng, vết nứt xuất hiện, trong chớp mắt, cả hai, ba hai, và tên chú hề, đều biến mất, chỉ còn lại một vệt cào rạch không khí, và kia lửa dần dần tắt lịm. Tô Hiểu tiếp tục bước đi. Hắn cảm nhận được khí tức của tên chú hề rất đặc biệt, không phải ám ma, cũng không phải nhân loại. Điều này khiến hắn nghĩ đến u hồn. Có thể tên chú hề này vốn đã sở hữu thiên phú vượt trội so với người thường, nhưng sau khi bị u hồn xâm nhập, thiên phú ấy đã bị phóng đại. Tuy nhiên, hiện giờ hắn đã hoàn toàn bị u hồn điều khiển. Tô Hiểu tăng tốc bước đi, rất nhanh liền đến trước cửa một gian nhà xem bói. Cửa của gian nhà xem bói đang đóng, ánh đèn bên trong có chút u ám. Hắn đẩy cửa đi vào. Và ngay lập tức, một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi. Tô Hiểu ném chiếc giường trong tay sang một bên. Cả gian nhà xem bói không lớn, ước chừng khoảng 40 mét vuông, nhưng vì đầy rẫy những vật dụng kỳ lạ và các đồ trang trí treo lủng lẳng, khiến không gian nơi đây trông rất chật chội. Tí tách, tí tách, máu tươi theo tay vịn xe lăn chảy xuống. Một bộ thi thể không đầu ngồi trên xe lăn bằng gỗ. Trên người nàng đắp một tấm thảm, còn sót lại, một cánh tay vô lực rủ xuống, ta đến sớm hơn 30 giây. Chớ tin nữ nhân này, nàng ngay cả việc bản thân sẽ chết cũng không thể bói ra được. Thanh âm phóng khoáng vang lên, một thân ảnh ngồi trên bàn phát nhạc, sau xe lăn gỗ, trong tay hắn cầm một khối đầu lâu. Đầu lâu này biểu lộ vẻ bình tĩnh, ưng ực, ưng ực, ưng ực. Thân ảnh ngồi trên bàn phát nhạc cầm bình rượu lớn, ngửa đầu uống một ngụm thật lớn, vì uống quá nhanh, rượu chảy xuống hai bên cằm hắn, thủ trảo sắc nhọn, thân thể cường tráng lại không lộ ra cổng kềnh, tóc đỏ cuồng loạn bù xù, phía sau đầu, rượu chảy xuống ngực hắn, trên mặt có hai vết sẹo rõ ràng, chứng tỏ hắn từng bị lợi khí chém trúng, đây là giai đoạn 4, ám ma, hào quỷ, một gã điên dám xông vào thủ vọng công hội tổng bộ, kể từ khi gã xuất hiện. Đã có tổng cộng 157 lão thợ săn chết dưới tay hắn. Hào quỷ ném bình rượu rỗng sang một bên, cành cạch một tiếng, bình vỡ vụn, hắn phun ra một làn khí tử màu đỏ nhạt, vừa cười vừa nói: "Lão hữu, chúng ta đã lâu không gặp." Bùng, tôi hiểu, rút trường đao bên hông, địch nhân trước mắt vô cùng khó đối phó, thậm chí mạnh hơn một bậc so với Temisha mà hắn gặp trong thế giới trước. Ánh đèn u ám trong nhà xem bói rất tĩnh lặng. Hai đôi mắt đối diện nhau. Một lát sau, hào quỷ cười khẽ, lộ ra hàm răng nanh đan xen trong miệng. "Đến đây đi, lão hữu, ngoại trừ ngươi và hai người kia. Cùng với những thợ săn khác, ta căn bản không tìm được cảm giác gì. Bọn họ thật sự quá yếu rồi." Hào quỷ nhảy xuống từ trên bàn, hoạt động cánh tay trái. Một lớp phòng ngự thô kệch dần dần hình thành trên hai cánh tay của hắn. Nhìn kỹ, lớp giáp ngoài này tựa như làm từ một loại kim loại nào đó. Két két két, hào quỷ nắm chặt hai quyền, những đường vân màu đỏ trên ngực hắn nhanh chóng lan ra. Ngay lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài nhà xem bói truyền đến, cửa phòng bị đá văng ra. Tất cả mọi người giơ hai tay lên, một tiếng hét vang lên, mượn ánh đèn từ ngoài đường có thể thấy được một nam nhân cầm súng trường, mặt đầy vẻ khắc khổ. Hào quỷ nhìn vào họng súng đen ngòm, rõ ràng có chút bất ngờ, hắn không thể lý giải. Vì sao kẻ địch lại dùng thứ này để đối phó với mình? Bùm, một tiếng nổ vang dội, viên đạn màu bạc phá tan lớp sóng khí. Cuối cùng đâm vào đầu lâu của hào quỷ, đùng một tiếng, một vụ nổ mạnh xảy ra. Một cơn sóng chấn động làm nhà xem, bói trở thành một tổ ong khỉ, mọi thứ đều chấn động mạnh mẽ. Nam nhân nửa ngồi ngoài cửa, có chút mệt mỏi. Đôi má hắn, vì ám năng lượng ăn mòn, mà không ngừng co quắp. Đây là một hệ thống chiến đấu mới, kết hợp siêu phàm lực trong ám ngục với những khẩu súng đặc biệt. "Đừng dùng cái đồ chơi đó, đừng đánh vào đầu ta." Khói mù từ hào quỷ tản đi. Lúc này, hắn đang cắn viên đạn đã biến dạng. Một tiếng răng rắc vang lên, viên đạn màu bạc bị hắn cắn nát. Mảnh đạn bay ra xung quanh, hào quỷ dùng ngón cái ấn chặt ngón trỏ, nhắm chuẩn một mảnh đạn, rồi giơ ngón tay bắn ra, một cỗ khí lực bạo liệt phá vỡ không khí. Mảnh đạn hóa thành tàn ảnh, lao thẳng đến Tô Hiểu. Đinh, một tia lửa văng lên, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, đương, đương. Ba đạo chảm mang thoáng qua, hào quỷ giơ hai cánh tay lên chắn trước mặt. Trên hai cánh tay của hắn, có thể thấy vết chém nông, máu tươi còn chưa kịp chảy ra, vết thương đã tự động khép lại. Hắn đã nhiều năm không bị thương, vì chẳng ai có thể làm tổn thương hắn. Chảm mang và nắm đấm anh kích tạo ra cơn chấn động dữ dội, khí bảo không ngừng duy trì. Sau một khắc, cả gian nhà xem bói ầm ầm nổ tung, các mảnh vỡ của công trình bay tứ tung. Tô Hiểu và hào quỷ đều nhảy lùi lại. Hủy diệt đấu sĩ, hào quỷ vừa tiếp đất liền vung một quyền đạp xuống mặt đất. Mặt đất quanh hắn lập tức gồ lên, từng chiếc gai nhọn màu đen từ dưới đất phóng ra, mỗi chiếc dài đến mấy mét. Nhìn tình hình, chỉ trong nháy mắt nữa, chúng sẽ lan rộng khắp chợ. Nhận đạo đao, phệ, Tô Hiểu chém ra một đào nghiêng, một đạo đao mang huyết sắc xuất hiện, đào mang huyết sắc xuất hiện. Đào mang này chưa kịp bay ra ngoài, mà vừa rời khỏi lưỡi đao liền nhanh chóng mở rộng. Một tiếng, vù, một sợi xích máu chém qua. Trong khi đó, hào quỷ lùi lại nửa bước. Các cái đất vươn ra lan rộng về phía Tô Hiểu rồi dừng lại, không tiếp tục tiến tới, chỉ là giao thủ sơ bộ. Tô Hiểu đã đại khái đoán được thực lực của hào quỷ, gia hỏa này, tuy nhìn có vẻ hào phóng, nhưng thực tế lại là một kẻ am hiểu kỹ thuật, ít nhất cũng là cận chiến tông sư, hơn nữa không thua kém gì level 50 thật. Đám người đã được sơ tán, hào quỷ nhìn quanh, nhưng sự chú ý của hắn luôn tập trung vào thân hình Tô Hiểu, hắn không có ý định tiếp tục trì hoãn. Hủy diệt, chấn giới vương, ầm, một tiếng nổ vang, hào quỷ toàn thân phun trào ra năng lượng cuồng bạo, thậm chí không còn nhìn rõ được dáng vẻ nguyên thủy của hắn, chỉ có thể thấy hai màu đen và đỏ. Màu đen là thể xác của hắn, còn màu đỏ là hai con mắt đang dần biến dạng. Trường đao trong tay Tô Hiểu đưa ngang trước người, hắn cúi thấp người một chút. Địch nhân một kích này rất mạnh, nếu bị trúng trực diện, ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Trong khoảnh khắc, hào quỷ biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Cánh tay phải của hào quỷ bao bọc hai màu đen đỏ, cong lại rồi nâng lên, một quyền oanh thẳng về phía Tô Hiểu. Ngay khi năng lượng cuồng bạo ấy chuẩn bị khuếch tán ra, hào quỷ đột ngột tập trung toàn bộ năng lượng vào cánh tay phải, đem nó tụ lại một chỗ. Hắn nâng cánh tay phải lên, che khuất trường đao đang chém tới bên cổ hắn. Xoạt một tiếng, trường đao chém xuyên qua nửa cánh tay hắn. Nhưng nếu như hào quỷ vừa rồi sử dụng hủy diệt chấn giới vương, thì người thụ thương nặng nhất chính là hắn. Trong nháy mắt, hào quỷ đã nhận ra điểm này và nghĩ ra biện pháp ứng đối. Bà nhân, Tô Hiểu một cước đạp thẳng, hào quỷ theo tiếng mà lùi lại, chân phải hắn cong lại, cố gắng che chắn, nhưng không thể ngăn được cú đá của Tô Hiểu nhằm vào bụng dưới hắn. Cảm giác tê dại lan ra, chân phải của hắn chết lặng, thống khoái, lại đến, hào quỷ giống lên một tiếng. Nhưng ngay trong nháy mắt tiếp theo, hai cánh tay năng lượng đen kịt xuất hiện từ phía sau hắn. Điều này khiến lửa giận trong lòng hào quỷ càng thêm bùng cháy. Hắn có thể chết trong trận chiến này, nhưng tuyệt đối không thể để mình bỏ chạy dễ dàng như vậy. Ta sẽ làm thịt các ngươi, hào quỷ gầm lên. Nhưng câu nói này rõ ràng không phải nói với Tô Hiểu. Tóc hắn rối tung như một ác quỷ, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, bị hai cánh tay năng lượng kéo vào trong áng mục. Trong nhà xem bói lại trở nên yên tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngoài cửa, nam nhân thở dài một hơi, rõ ràng là hắn đã thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rằng nếu hai người trong phòng này tiếp tục chiến đấu, cả khu chợ, không, toàn bộ khu dân cư xung quanh sẽ bị hủy hoại. Tôi hiểu liếc mắt, nhìn quanh, khí tức của hào quỷ đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhận ra rằng đối phương đến đây không phải để giết nữ thợ săn, mà là có kế hoạch từ trước. Hào quỷ không phải tự mình nghĩ ra việc này. Hắn rất mạnh, điều này không thể phủ nhận, nhưng theo ghi chép của thủ vọng công hội, đối phương không phải là lão ẩm tất. Nếu không, thì hắn đã không thể tự mình xông vào thủ vọng công hội tổng bộ, bị trọng thương đến nửa chết, rồi mới tìm cách thoát thân. Tôi hiểu đi tới bên cạnh thi thể nữ thợ săn, cẩn thận quan sát. Khí tức sinh mệnh của thi thể này đã biến mất, nhưng hắn vẫn nắm chặt cánh tay trái của thi thể, dùng sức siết chặt. Vô lễ nam nhân, ngươi muốn đối với thi thể của ta làm gì? Một giọng nữ từ trong đống đổ nát truyền ra, thanh âm như thể dòng nước vọt tới, lướt theo mặt đất lan tràn, cuối cùng dừng lại trên chiếc xe lăn gỗ tràn đầy vết nứt. Nó chui vào thân thể nữ thợ săn, nơi cổ đứt của nàng, huyết dịch từ từ trở nên trong suốt. Một chiếc đầu lâu dần dần được hình thành, vì cái gọi là nữ nhân làm từ nước. Câu nói này dùng để hình dung nữ thợ săn, Tiffany, quả thật, rất hợp. Hào quỷ muốn giết ta, một kẻ tiểu nhân như vậy, xem ra là vì ngươi rồi, Cocoli. Linh hồn của ta đã bị hào quỷ cắn mất một phần, hắn rất muốn ta chết. Nữ thợ săn, Tiffany có vẻ lười biếng, tay trái nàng còn đeo một chiếc vòng xích bạc rất nhỏ. Với năng lực của nàng, việc không có đủ tứ chi chẳng qua là một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng nàng lại có một nhược điểm rất lớn, chính là vì nhược điểm này, hai chân và cánh tay của nàng đã bị linh hồn nghiền nát. Đại khái là, lại bị cuốn vào chuyện phiền toái. Có một việc rất quan trọng, chính là, các người đã phá hủy nhà ta như vậy. Ai sẽ đến bồi thường? Nữ thợ săn, Tiffany thần sắc nghiêm túc, so với việc suýt chết vừa rồi, nàng càng quan tâm đến tổn thất của mình. Và ai sẽ là người bồi thường? Ta không có phá hủy bất kỳ vật gì. Ôi, ý ngươi là, ta phải đi tìm hào quỷ để yêu cầu bồi thường. Nữ thợ săn, Tiffany liếc mắt nhìn, nào không ngờ rằng thanh danh hiển hách của thần linh thợ săn, Cocolin, lại có thể quỵt nợ. Năng lực, lý giải của ngươi không tệ. Tôi hiểu, đi đến sau lưng nữ thợ săn, Tiffany đẩy chiếc xe lăn gỗ hướng ra ngoài nhà xem bói. Tình huống trở nên càng thêm phức tạp, nhưng nếu như suy nghĩ thông suốt phân đoạn, mấu chốt trong đó, sau này mọi thứ sẽ trở nên đơn giản. Giả dụ, hao quỷ không phải là một cá nhân, mà là đại diện cho một thế lực, thì tình huống kia sẽ trở nên dễ hiểu hơn. Thế lực kia cần một món vật phẩm, nhưng món vật phẩm đó lại đang ở trong tay bà thiếu tá. Với tư duy của ám ma bình thường, chúng sẽ không đi đến Vic phố lớn để giết bát thiếu tá, bởi vì hành động đó sẽ khiêu khích cả danh vương quốc và thủ vọng công hội, như một cái tát mạnh vung vào mặt danh vương quốc. Vì vậy, thế lực kia tìm đến một phàm ăn ám ma có tinh thần không bình thường. Kết quả là phàm ăn ám ma không theo kế hoạch rút lui, mà lại lưu lại hiện trường, chuẩn bị giết một lão thợ săn rồi mới rút lui. Kế hoạch mai phục của phàm ăn ám ma thất bại, và hắn đã bị Tô Hiểu giết. Đây chính là bước ngoặt quan trọng, vì thế lực kia dường như đã biết trước sự việc, nên đã thỉnh cầu hào quỷ ra mặt để giải quyết nữ thợ săn Tiffany, bởi vì năng lực của Tiffany có thể dẫn đến việc thế lực kia bị lộ. Tô Hiểu cảm thấy, loại thủ đoạn gần như biết trước này chính là nguyên nhân khiến nhiều liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ phải bỏ mạng trong thế giới này. Trước khi địch nhân nhận thức được mối đe dọa, chúng sẽ sớm tính toán và đo lường nguồn gốc của nguy hiểm, từ đó ra tay trước để diệt trừ. Dù vậy, loại năng lực này không phải là toàn năng, và sự sống sót của nữ thợ săn Tiffany chính là minh chứng cho điểm này. Nữ thợ săn Tiffany sở hữu năng lực chất lòng hóa, khiến nàng như có thân thể bất tử, thậm chí có thể khiến linh hồn cũng hóa thành chất lỏng. Tuy nhiên, nàng lại có một nhược điểm lớn, đó là rất e ngại máu của ám ma. Chỉ cần Tiffany dính phải máu của ám ma, linh hồn nàng sẽ trở nên cứng lại trong một thời gian, trở nên yếu ớt như thủy tinh. Chính vì nhược điểm này mà đôi chân của nàng và cánh tay phải đã mãi mãi mất đi. Nếu không biết trước về nhược điểm này của Tiffany, đối phương sẽ nghĩ rằng năng lực của nàng gần như bất khả chiến bại. Tuy khó đối phó, nhưng cũng không phải là không có cách ứng phó. Mấu chốt nhất là, vừa rồi trên hai cánh tay năng lượng màu đen xuất hiện, Tô Hiểu đã nhìn thấy những xúc tu màu đen đang cuộn trào trên đó. Tô Hiểu vừa định đẩy chiếc xe lăn gỗ ra khỏi nhà xem bói, thì nữ thợ săn Tiffany lên tiếng, cái bình kia, hả? Tô Hiểu ngẩn người, không hiểu, ngươi dùng cái bình lớn kia để chứa ta. Nghe vậy, Tô Hiểu cảm thấy đây là một phương pháp không tồi. Hắn từ trên tủ gỗ lấy xuống một chiếc bình thủy tinh hình trụ lớn, cao gần 30 cm. Hắn mở nắp, ngay lập tức nữ thợ săn Tiffany hóa thành chất lỏng, chỉ còn lại bộ quần áo trên xe lăn gỗ. Chất lỏng của Tiffany nhanh chóng tiến vào trong bình thủy tinh. Tô Hiểu đậy chặt nắp bình lại, một tay cầm bình chứa nữ thợ săn Tiffany, tay kia cầm hộp gỗ, rồi hướng ra ngoài nhà xem bói. Trên đường phố không có bóng người, chỉ có đội ngũ của công ty diệt sâu khẩn cấp đang chạy đến, tiến hành sơ tán cưỡng chế. Về phương diện này, họ rất có kinh nghiệm, họ sẽ phun một loại khí khiến người ta cực kỳ khó chịu, nhưng lại không có hại. Những người bình thường, nếu hít phải khí này trong hơn 3 giây mà không chạy trốn, thì có thể coi là có ý chí mạnh mẽ. Như thể tham gia khảo hạch thợ săn quân dự bị cũng không thành vấn đề. Lão đại, trong cái bình này là cái gì vậy? Nữ thợ săn hiện giờ đều là bình chứa đúng không? Thật tiên tiến, bà Hà vừa nói, hai thanh tiểu đao cắm trên thân nó. Nó còn có tinh thần để đùa giỡn, chứng tỏ vết thương không nghiêm trọng. Thằng hề béo kia, lần sau nhất định phải giết chết hắn, hắn lại dùng rắn đốt ta. Khi nhắc đến trận chiến vừa rồi, bà Hà tức giận vô cùng, nó và thằng hề béo đánh nhau, nhưng đối phương lại còn vểnh mông lên, rồi dùng vàng mã để đốt rắn, khiến cho những con rắn đó tấn công nó, tự như một khẩu súng phun lửa sống, khiến nó vừa bị tấn công thể xác lại, còn tinh thần bị áp chế. Lên xe hơi nước, bố bố ôm lái xe hướng về nhà che chở. Đến 9 giờ tối, Tô Hiểu trở lại khu bình dân, nhà che chở, mới vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy một nam nhân mặc áo gió đen, trên mặt đeo mặt nạ quạ, đang ngồi ở góc tường. Đây là một lão thợ săn, bí nhà che chở tiếp tế. Áo đen lão thợ săn, mở miệng, thân thể dưới lớp quần áo của hắn hơi run rẩy, khó khăn nói. Xin giúp ta, liên lạc, công hội, để thợ săn Alexander Ia đến, Sodo thành phố. Ta sắp mất khống chế rồi, hy vọng cuối cùng có thể chết trong tay nàng. Áo đen lão thợ săn nói câu này rất miễn cưỡng, hắn là một lão thợ săn săn, bắn suốt 34 năm, nhưng giờ đây sắp mất khống chế, được trao cho, vuốt sắc và răng nanh, có lẽ đây chính là kết quả không thể tránh khỏi. Địa điểm ở đâu? Cổ báo, ngoài thành phố, ở đó, càng thuận tiện, đốt thi thể của ta. Ta là thợ săn, không thể ảnh hưởng đến bình dân, tâm hỏa chưa tắt, nhất định sẽ nghênh đón bình minh. Áo đen lão, thợ săn nói nửa câu, đầu rất gập ghềnh. Nhưng câu cuối cùng, tâm hỏa chưa tắt, nhất định sẽ nghênh đón bình minh, lại rất trôi chảy. Đó là lời nói khắc sâu vào trong linh hồn hắn, là tín niệm của hắn. Đinh linh, chuông cửa vang lên, áo đen lão thợ săn đẩy cửa rời đi. Tô Hiểu bước vào bàn gỗ hình nửa tròn, dùng điện thoại kiểu cũ bấm một dãy số, liên lạc với thủ vọng công hội. Làm xong mọi thứ, hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên bình thủy tinh hình trụ trên bàn. Rồi nói, tiến hành đi, ta muốn biết tất cả thông tin về Phạm An Ám Ma, trong ký ức, thật sẽ sai khiến người. Ta lại không phải bộ hạ của ngươi. Trong bình thủy tinh, thanh âm của Tiffany vang lên. Nói đùa mà thôi, ta cũng chỉ là tâm hỏa chưa tắt ạ. Tiffany thả ra một cỗ chấn động đặc biệt, bao bọc trong hòm gỗ chiếc đầu lâu Phạm An Ám Ma, ít nhất phải nửa giờ. Ký ức của ám ma này sẽ rất hỗn loạn. Tiffany bắt đầu bong chóc ký ức từ trong đầu lâu Phạm An Ám Ma. Quá trình này giống như đang sàng lọc một cuộn phim nhựa. Chưa đầy nửa giờ, Tiffany đã hoàn thành việc bong chóc ký ức. Chất lỏng hóa, nàng từ miệng bình rộng mở lan tràn ra. Nửa đoạn trên thân thể nàng cụ hiện về sau, duỗi lưng một cái, nàng tựa hồ quên đi bản thân, chỉ còn lại nửa người trên, và chỉ có tay trái mang một chiếc lắc xích màu bạc. Tình báo hữu dụng không nhiều lắm. Ta ngắn gọn nói rõ a, căn cứ vào những gì Tiffany miêu tả, tôi hiểu đã hiểu được lý do tại sao Phạm An Ám Ma lại tập kích gia đình thiếu tá. Nguyên nhân giống như hắn đã đoán, đối phương muốn đạt được một món vật phẩm, đó chính là di vật của tổ phụ thiếu tá, một mai ngân huân mà Rain Vương quốc ban tặng, là phần thưởng cho vinh dự và công lao. Nhìn bề ngoài, đó là một huy chương, nhưng thực chất trong đó ẩn giấu một chiếc thẻ thân phận của thợ săn. Thẻ thân phận này màu vàng đen. Tổ phụ thiếu tá từng là một thợ săn rất cường đại, một trong bốn vị thợ săn mạnh nhất trong một đời. Điều này cũng giải thích tại sao thiếu tá có thể nhanh chóng thăng quan tiến chức. Còn về người đã tìm đến Phạm An Ám Ma, chính là Hào Quỷ. Quá trình giao thiệp giữa hai bên diễn ra rất thuận lợi. Phạm An Ám Ma sùng bái Hào Quỷ và sảng khoái đồng ý yêu cầu của hắn. Tình báo rất ít ỏi, Tô Hiểu tháo thẻ thợ săn trên cổ xuống. Thứ này là tài liệu rất đặc thù, nhưng cũng không đến mức kỳ lạ hay khác thường, chỉ là khó bị tổn hại mà thôi. So với tài liệu, Tô Hiểu lại càng quan tâm đến ý nghĩa của thẻ thợ săn của thiếu tá tổ phụ. Thiếu tá tổ phụ chính là người có ảnh hưởng lớn đối với một thời đại. Di vật của y chắc chắn sẽ mang ý nghĩa đặc biệt trong thế giới này. Hạch của thế giới này đang dần dần hòa lẫn vào chính nó. Không chỉ thế, ám mục cũng đang dung hợp với thế giới này. Nếu bảo đó là sự trùng hợp, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Ban đầu, thế giới chi hạch hòa lẫn với thế giới này là một quá trình có thể đảo ngược. Nhưng khi ám mục một siêu phàm chi địa cũng bắt đầu dung hợp, ba yếu tố này kết hợp lại sẽ khiến cho quá trình hòa lẫn trở thành không thể đảo ngược. Chính vì vậy, phải ngăn chặn sự dung hợp giữa ám mục và thế giới này trước, thì mới có thể tách được hạch ra khỏi thế giới này. Giả dụ, nếu coi thế giới chi hạch và ám mục là hai cá thể độc lập, chúng sẽ có tốc độ dung hợp với thế giới này khác nhau. Tốc độ dung hợp của thế giới chi hạch có thể nhanh hơn ám mục. Nếu thế giới chi hạch dung hợp trước, thế giới này sẽ tan vỡ. Nhưng nếu ám mục dung hợp trước, thế giới này có thể trở thành một ám mục khổng lồ. Tô Hiểu cảm thấy, đây chính là mục đích của thế lực chưa rõ kia. Chúng muốn biến thế giới này thành ám mục, để ám mục trở nên hoàn mỹ hơn, thích hợp hơn cho ám ma và u hồn cư trú. Về phần thẻ thợ săn Vật này quả thật thú vị. Mỗi thợ săn trong đời đều có thể dùng nó để viết nên một quyển tiểu thuyết, bởi vì sau khi chết, họ để lại thẻ thợ săn, xét về một phương diện nào đó. Đây chính là dấu ấn của những sự kiện tiêu biểu trong thế giới này. Và nó sẽ được thế giới giao phó với một ý nghĩa đặc biệt. Những thẻ này chứa đựng một phần vi lượng, thế giới chi lực, và nhiều trang bị cũng được hình thành theo cách này. Trong thế giới này, những người có thể nắm giữ siêu phàm rất ít, ngoài thợ săn ra, chỉ có ám ma hoặc u hồn, nhưng chỉ có thợ săn mới để lại. Thẻ thợ săn, còn ám ma và u hồn thì không có di vật gì như vậy. Thợ săn càng cường đại, ảnh hưởng của họ đối với thế giới càng lớn, và thẻ thợ săn của họ sẽ chứa đựng càng nhiều, thế giới chi lực. Đây là một kết quả tất yếu nếu như lấy thế giới chi lực trong những thẻ thợ săn này ra, dùng nó để gia tốc quá trình dung hợp giữa ám mục và thế giới này. Liệu rằng tốc độ dung hợp của ám mục có thể vượt qua tốc độ dung hợp của thế giới chi hạch? Nếu vậy, cuối cùng, liệu thế giới này có thể biến thành một ám mục khổng lồ? Một khi thế giới này trở thành một ám mục lớn, ám ma và u hồn sẽ trở thành những chủ nhân mới của thế giới này. Hiện nay, ám mục có thể rất cằn cỗi, nhưng nếu hòa lẫn với thế giới này, một ám mục to lớn sẽ sinh ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói một cách đơn giản, thế lực không rõ kia đang tìm kiếm di vật của các thợ săn, để thông qua thế giới chi lực trong những di vật ấy, gia tốc quá trình dung hợp giữa ám mục và thế giới này. Tôi hiểu cảm thấy, hắn đã phát hiện ra một khâu rất quan trọng, và tổ chức không rõ kia có dã tâm rất lớn, họ muốn hủy diệt Ren, vương quốc sao, cái kia quá trẻ con rồi, thế lực kia muốn chính là tất cả, trên thế giới này, tất cả. Tôi hiểu, cầm lên điện thoại trên bàn, bấm lại dãy số của thủ vọng công hội, khi cuộc gọi được nối, hắn liền nói, ta là người quản lý của nhà che chở Sodo thành phố, chào ngài, Cocolin tiên sinh. Ta gần đây có một yêu cầu, tôi hiểu muốn xác định một chuyện, đó là liệu nội bộ thủ vọng công hội có vấn đề hay không. Nghe tôi hiểu nói vậy, trong điện thoại, nữ nhân đáp lại, ngài nói đi, chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngài. Tôi muốn những thẻ thân phận của thợ săn đã qua đời. Sau khi nghe xong lời này, bên trong điện thoại im lặng một lúc lâu, rồi nữ nhân mới lên tiếng. Cái này, Cocolin tiên sinh. Những di vật kia rất quan trọng đối với thân nhân của các thợ săn. Tuy rằng bọn họ không biết đó là thẻ thân phận, nhưng đó vẫn là di vật của tổ tiên. Yêu cầu này của ngài, chúng ta không thể thỏa mãn được. Ta sẽ chuyển lời đến cấp trên, nhưng ngài phải chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ không thu được gì. Chúc ngài ngủ ngon, có một giấc mơ đẹp. Tôi hiểu cúp điện thoại, ngồi dựa vào ghế chờ đợi. Chỉ mười mấy phút sau, điện thoại lại vang lên, hắn nghe máy, và vẫn là giọng nữ kia, Cocolin tiên sinh. Có một tin tức rất không may, kho chứa thẻ thân phận của thợ săn đã qua đời, bị trộm mất rồi. Tất cả thẻ thân phận của các thợ săn, không có thân nhân để lại, đều bị lấy đi. Chúng ta sẽ nhanh chóng thu thập lại các thẻ thân phận tản mát trong dân gian. Trễ nhất sáng mai, nhóm đầu tiên sẽ đưa thẻ đến nhà che chở của ngài. Xin ngài vui lòng bảo tồn cẩn thận, vì những thẻ thân phận này cũng giống như thẻ của ngài, đều rất đặc biệt. Tôi hiểu nghe, đối phương tự thuật trong vài phút đồng hồ. Sau đó mới cúp điện thoại. Hắn phỏng đoán rằng, mình đã bị kiểm tra, đám ám ma và u hồn quả nhiên đang tìm kiếm các thẻ thợ săn, chính là những di vật. Lúc này, những di vật này còn chưa bị đánh cắp, và không ít trong số chúng là do đội ngũ thợ săn mạnh nhất để lại, thiếu tá tổ phụ. Di vật của hắn đã bị đoạt đi, điều đó có nghĩa là đám ám ma và u hồn đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng. Tôi hiểu nghĩ ra, phương án đối phó rất đơn giản, chính là thu thập hết tất cả các di vật còn sót lại, rồi ở trong nhà tre, chờ đám ám ma và u hồn chủ động đến tìm, đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, tôi hiểu cần phải triệu hồi Liệp Triều ra. Tiểu đội của hắn đã có Thanh, A Mỗ, có sát thủ Bahar, lại còn có một nhân vật trị liệu nghiệp dư, Bố, chỉ thiếu một nhân vật viễn trình hệ cường đại. Liệp Triều, với những mũi tên mạnh mẽ của nàng, sẽ giúp A Mỗ bắn ra những đòn tấn công, tự bế cường đại, tạm thời lấp đầy chỗ trống trong đội hình này, rất hợp lý. Ngoài cửa sổ tối đen như mực, trên con phố vắng lặng không một bóng người. Mọi vật dường như đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có một vài sinh vật quái dị lợi dụng đêm tối, để săn mồi, lén lút ẩn nấp, đặc biệt là vào những đêm không trăng như thế này. Nhưng ngược lại, đám thợ săn lại càng quen thuộc với việc hành động trong bóng đêm, trong nhà che chở. Ánh đèn sáng rực, ba người đang đối diện nhau, đôi mắt lườm nhau, tay bắt mặt mừng, hai trong số họ là khí ước giả. Trong đó có một cặp tình niên đến từ thánh vực nhạc viên, họ đang ôm nhau, liếc mắt đưa tình, thỏa thích sắc, cầu lương, trong khi người còn lại là một nam nhân độc thân, đang đứng nhìn với vẻ mặt khó chịu. Người độc thân này tự xưng là Lance, lai lịch không nhỏ, là thành viên của một mạo hiểm đoàn thuộc Thiên Khải Nhạc Viên. Điều này không có gì đặc biệt, nhưng điều đáng chú ý là mạo hiểm đoàn Thánh Đường cỡ lớn đã có 165 khế ước giả tiến vào thế giới này, trong đó có đoàn trưởng cùng nhóm nòng cốt. Tất cả đều chọn gia nhập trận doanh của Thủ Vọng Công Hội. Với một sự tình như vậy, tôi hiểu thật không ngờ đến, hiện giờ, hắn hoàn toàn có thể tuyên bố nhiệm vụ cho các khế ước giả, và từ đó thu được danh vọng thế giới. Trong tay hắn còn có 31 sự kiện siêu phàm chưa hoàn thành. Giả sử mạo hiểm đoàn, Thánh Đường, chia thành các đội nhỏ, mỗi đội gồm 5 người, mỗi đội phụ trách một sự kiện siêu phàm. Như vậy sẽ còn lại 10 người dư thừa. Ngoài việc giải quyết những hồ sơ siêu phàm, tôi hiểu hiện tại cũng có thể tuyên bố một loại nhiệm vụ khác, đó là yêu cầu các khế ước giả đại diện cho Thủ Vọng Công Hội đi tới từng thành phố của Danh Vương Quốc để thu hồi di vật của các thợ săn đã qua đời. Về phần độ khó của nhiệm vụ, điều này phải xem vận mệnh. Nếu như trùng hợp gặp phải hào quỷ đang muốn đoạt di vật, thì độ khó của nhiệm vụ đó sẽ ngay lập tức tăng vọt. Cocolin tiên sinh, ngươi thật sự tin tưởng người này có thể tiêu diệt huyết nhục đấu giá hội? Nữ khế ước giả trong tình lữ lên tiếng. Khí tức của nàng giống như độc xà, đôi mắt đỏ ngầu của nàng đang quan sát Lance, dường như đang tìm kiếm một vị trí thích hợp để răng nọc đâm vào. Nữ sĩ, người không thể trông mặt mà bắt hình dòng. Lance khẽ đẩy chiếc kính gọng hẹp trên sống mũi, khí độ nhã nhặn, bộ dạng của một chàng trai tốt không muốn tranh cãi với nữ nhân. Tuy nhiên, hắn không phải là người đánh không lại nàng. Lance lần này đến nhà che chở là theo mệnh lệnh của đoàn trưởng. Đoàn trưởng bảo hắn đến đây để tìm hiểu tình hình của nhà che chở này, xem nơi này có thích hợp tiếp nhận ủy thác hay không. Thực ra, Thủ Vọng Công Hội bọn hắn đã lăn lộn không nổi. Những người cấp cao ở đó đều rất khó chơi. Mới chỉ tiếp xúc sơ bộ, hắn đã đoán được rằng Thánh Đường mạo hiểm đoàn có tính chất mục đích rất rõ ràng, khác biệt hoàn toàn so với những thợ săn bình thường. Đối với những lão gia hỏa trong công hội, thái độ của bọn họ rất rõ ràng. Bọn họ sẽ không lợi dụng thợ săn, nhưng khi đối mặt với những khí ước giả có lai lịch không rõ ràng, hơn nữa lại mang trong mình mục đích mãnh liệt, họ sẽ áp dụng hai tầng lợi dụng quan hệ. Bọn họ có thể bị lợi dụng, nhưng cũng sẽ thỏa thích lợi dụng Thánh Đường mạo hiểm đoàn. Ban đầu, Thánh Đường không mấy quan tâm, nhưng sau khi tham gia một lần sự kiện siêu phàm ngoài hoang dã đặc biệt, bọn họ đã sợ hãi. Những lão gia hỏa kia trước tiên đem lợi ích đặt lên hàng đầu, sau đó lấy thái độ rõ ràng nói cho bọn họ biết, các ngươi chính là tinh anh phá hôi, đi thì có thể nhận thù lao như thợ săn bình thường, nếu không đi, vậy thì rời khỏi Thủ Vọng Công Hội tổng bộ. Vì vậy, lần này Lance đến là để dò xét, giống như trước đây khi ở Thủ Vọng Công Hội tổng bộ, hắn đã từng là một khế ước giả lẫn lộn. Sau khi đến nhà che chở, hắn tự tin vô cùng, hắn hiểu rằng nếu báo cáo cao, ủy thác sẽ càng nguy hiểm hơn. Tôi hiểu ngồi sau bàn gỗ, đang tra cứu một phần văn kiện bí mật vừa được đưa tới. Trên văn kiện ghi chú rất nhiều vị trí của các thợ săn di vật. Mỗi vị trí đều có thể trở thành một nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ dao động từ level 5 đến level 70, trong đó level 5 chỉ là những nhiệm vụ đơn giản, không gặp phải ám ma, còn level 70 là những nhiệm vụ phải đối mặt với hào quỷ, chiến đấu trực diện, độ khó có thể tăng lên rất nhiều. Với sức chiến đấu của một khế ước giả cấp 7 thông thường, khi gặp hào quỷ, khả năng sống sót gần như bằng không. Cocolin tiên sinh, ngươi cho rằng chúng ta sợ chết sao? Xà mỹ nữ trong tỉnh lữ đặt hai tay lên bàn gỗ, cúi người về phía trước, khoảng cách gần nhìn Tô Hiểu, trên mặt nàng nở một nụ cười quyến rũ như có như không. Toàn bộ mị lực của nàng dần dần tỏa ra, gần như đã đạt tới mức có thể mê hoặc tinh thần. Nếu như vậy, ta có một ủy thác càng phù hợp với các ngươi, thủ lao sẽ cao hơn vài lần, nhưng cũng rất khó hoàn thành. Tô Hiểu lấy ra một phần phê văn, kiểu cách cơ sở. Trên đó viết vài đoạn văn tự, sau đó, hắn thắp sáng ngọn nến trên bàn, dùng ngọn lửa để làm mềm con dấu, rồi đóng dấu thủ vọng công hội lên tờ phê văn. Chỉ có khiêu chiến mới thú vị, hy vọng thù lao sẽ xứng đáng, người thấy sao, Cocolin tiên sinh, Tô Hiểu nói, ngữ khí đầy ẩn ý. Xà mỹ nữ tay nhẹ nhàng đặt lên tờ phê văn, cầm lên đọc, rất nhanh, nụ cười quyến rũ trên mặt nàng dần tắt đi. Nàng nhận ra một nhiệm vụ có độ khó từ level 5 đến level 70, tên gọi là di vật thu hồi. Đây là cái quái gì vậy? Nàng khẽ cắn môi, rồi lại nuốt lời, gần như muốn nói ra. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén. Sau khi cân nhắc lợi hại, nàng cùng bạn lữ tiến về phía cửa nhà che chở, quyết định tiếp nhận ủy thác này. Người thật sự là tính khí tốt. Hơn nữa, hai người kia không thể tin được. Nữ nhân kia đã ảnh hưởng đến sức phán đoán của ngươi. Bình chứa thợ săn, Tiffany mở miệng, giọng nói đầy ẩn ý. Nàng hiện đang nằm trên bàn gỗ, nghe thấy âm thanh ấy, Thiên Khải Nhạc viên khế ước giả lên trong lòng chấn động. Hắn là người cảm nhận tốt, nhưng lại không phát hiện có ai đứng gần trong bán kính một mét quanh bình thủy tinh. Bọn họ đang đi bên ngoài thành Mans tiến hành thu hồi di vật. Khi nghe đến câu nói của Tô Hiểu, Tiffany cảm nhận được khí tức của mình co rút lại. Nàng khẽ nói, ta gần đây chưa từng đắc tội ngươi. Chưa từng đắc tội. Chỉ trong nháy mắt, Tiffany liền nghĩ đến rất nhiều chuyện. Mans thành phố và Sodo thành phố gần nhau, mà nơi này lại không có nguy hiểm gì. Điều quan trọng là hào quỷ đêm nay vừa mới lộ diện tại Sodo thành phố và giao đấu cùng Tô Hiểu, khả năng đối phương tiếp tục xuất hiện tại Sodo thành phố là rất thấp. Nói cách khác, mục tiêu tiếp theo của hào quỷ rất có thể là khu vực xung quanh Mans thành phố, qua đó cướp lấy di vật. Còn nàng xà mỹ nữ cùng với nam nhân cười lại, rất có thể sẽ gặp phải hào quỷ. Xà mỹ nữ đã từng nói qua, có tính khiêu chiến mới thú vị. Khiêu chiến này có lẽ sẽ thỏa mãn nàng, người gọi là Lance, đúng không? Không sai, trong tay ta đang có rất nhiều ủy thác, ai sẽ hoàn thành những ủy thác này? Ta không quan tâm, ta chỉ cần kết quả, đã minh bạch, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lance nhận được đáp án mà hắn thỏa mãn, liền quay người, bước ra ngoài nhà che chở, chuẩn bị mang tin tức tốt này báo cho đoàn trưởng bọn họ. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng. Hắn chuẩn bị lên lầu, ngủ một giấc. Trong thế giới này, hắn không tính bận rộn quá nhiều. Nếu như không có thêm manh mối liên quan đến nhiệm vụ chủ tuyến, việc tiếp xúc với nhiều khế ước giả của các nhạc viên khác mới chính là cách giúp hắn kiếm được danh vọng thế giới. Giả sử tất cả 31 nhiệm vụ ủy thác trong tay hắn đều được hoàn thành, hắn ít nhất sẽ đạt được 190 điểm danh vọng thế giới trở lên. Khoản tiền lời này cao hơn rất nhiều so với việc tự mình đi giải quyết ủy thác, vì đại bộ phận ủy thác đều tốn thời gian không ít. Tôi hiểu vừa định đứng dậy lên lầu, thì cửa của nhà che chở bỗng mở ra, một luồng hàn khí ập tới, là một người mặc áo gió đen, đeo mặt nạ quả thợ săn. Dù trang phục của hắn giống với tên lão thợ săn trước đây, nhưng khí tức lần này yếu hơn một chút. Chào ngài, ta tới để xử lý chuyện của cổ bảo. Người tới dừng lại trước bàn gỗ, cách vài mét, giọng nói có phần trung tính. Thời hạn 5 giờ, mang về thẻ thợ săn của hắn. Tô Hiểu lấy ra một phần phê văn, đã chuẩn bị từ trong ngăn kéo. Người thợ săn này tên là Alexander EA, đến đây để giúp tên lão thợ săn giải thoát. Lão thợ săn đã chỉ tên nàng tới, hẳn là muốn truyền thừa điều gì đó cho nàng. Alexander EA không nói thêm lời nào, cầm phê văn rồi nhanh chóng rời đi, hướng đến cổ bảo ngoại thành phố. Ân sư của nàng đang đợi nàng tại đó. Một giờ sau, ngoài thành phố Sodo, giữa hoang dã, một tòa cổ bảo cao vút đứng sừng sững. Cửa sổ và cửa ra vào đã mục nát thành cạn bã. Ánh lửa từ trong cổ bào chiếu ra, bóng dáng lờ mờ như quỷ ảnh, tiếng bước chân vững vàng từ trong cổ bào vọng ra. Theo ánh lửa, một thân ảnh xuất hiện trong cổ bào, đó chính là Alexandria. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một thân ảnh gầy gò đang ngồi bên đống lửa. Xung quanh thân ảnh ấy, các loại vũ khí được bày ra. Những vũ khí này đã bị biến đen. Đây là dấu vết máu của ám ma, những vết máu đã tồn tại nhiều năm, không thể rửa sạch. Dấu tích của mấy chục năm săn bắn, cùng cùng một tiếng, Alexandria vung đạn đao lưỡi cưa trong tay. Vũ khí này đã bắt đầu chuyển đen, chứng tỏ nó đã trải qua vô số trận chiến. Alexandria là một thợ săn ưu tú, không nói lời nào, không cáo biệt ai, nàng vung vũ khí lên, dưới ánh hỏa diễm, ánh lửa phản chiếu trong mắt nàng qua lớp mặt nạ. Đó không phải là ánh sáng của ngọn lửa, mà là nước mắt Foxy, đạn đao lưỡi cưa chém qua, kéo theo một vệt máu đỏ thẫm, đầu lâu của lão thợ săn bị chém rụng. Toàn bộ quá trình, hắn vẫn không hề động đậy. Năng lượng trong cơ thể hắn từ từ dâng lên, hướng vũ khí của Alexandria mà tiến. Đó là món quà cuối cùng mà hắn để lại cho đệ tử. Ngài, khổ cực rồi. Alexandria quỳ xuống đất, máu đỏ thẫm chảy xuống qua lớp mặt nạ của nàng. Ta sẽ giao phó sinh mệnh mới cho ngươi. Một giọng nói trống rỗng vang lên, âm thanh quanh quẩn trong không khí. Alexandria đột ngột từ trên mặt đất nhảy lên, cầm đạn đao lưỡi cưa, đưa lên chắn nàng trước người. Tiếng vũ khí, kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Chỉ trong vài giây, Alexandria đánh vỡ bức tường của cổ bảo, đá vụn văng ra từ phía, bay ngược lên giữa không trung. Mặt nạ quả trên mặt nàng đã bị nghiền nát hơn nửa, nhưng nhờ ánh lửa, nàng nhìn thấy trong cổ bảo một thân ảnh không đầu. Người đó cầm đầu lâu trên đất lên, đặt vào chỗ cổ đức. Sáng hôm sau, tiếng sao hàng ngoài, cửa sổ ồn ào, làm Tô Hiểu tỉnh giấc. Hắn có chút mơ mà ngồi dậy, ánh mặt trời từ khe hở của bức màn chiếu vào phòng, khiến những hạt bụi trong không khí trở nên rõ ràng như những đốm sáng li ti. Bố bố, mấy giờ rồi? Tôi hiểu hỏi. Gâu, bố bố Uông trả lời. Nghe bố bố Uông nói, đã là 7 giờ sáng. Tôi hiểu rửa mặt một chút rồi xuống lầu. Hắn đi vào nhà che chở, vừa lúc thấy Ba Ha và A Mỗ đang dùng bữa sáng. Tôi hiểu ngồi xuống, cầm lấy một thứ đồ ăn, trông giống như bánh mì có nhân, mùi vị cũng không tệ lắm, chua chua, ngọt ngọt, rất hợp khẩu vị. Thẻ thân phận của lão thợ săn đã đưa về rồi hả? Tôi hiểu hỏi. Thẻ thân phận? Không có đâu, ta đã thức cả đêm, mà cái bóng ma quái cũng chẳng thấy. Chỉ nghe người phụ nữ kia nói mớ, ta sắp thành vai phụ rồi. Ba Ha trả lời, đồng thời chỉ tay về phía bình thủy tinh hình trụ trên bàn. Quả nhiên, từ bên trong phát ra những âm thanh mơ hồ của người phụ nữ đó. Sau bữa sáng, tôi hiểu dặn ba người bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha đi ra ngoài thành phố thăm cổ bảo. Thợ săn đều rất cẩn thận, hẳn là có người cố tình về dối. Gâu, bố bố Uông đáp, minh bạch. Tôi hiểu gật đầu. Khi bữa sáng đã xong, ba người liền chuẩn bị xuất phát, nhưng vừa mới ra tới cửa, đột nhiên cửa phòng bị đẩy mở, một người đàn ông chải tóc vuốt ngược, mặc âu phục xám, bước vào. Dáng người cường tráng của hắn khiến bộ âu phục trên người căng phồng, giống như chỉ cần hắn thay đổi tư thế là bộ đồ đó sẽ nổ tung ra thành những mảnh vỡ. Sau người nam nhân này, còn có nhiều nam nữ thợ săn đi theo. Qua một lúc, trong nhà che chở đã có 20 mấy người, đứng hoặc ngồi. Thấy vậy, A Mỗ và Bà Ha cũng không vội vã rời đi. Nếu thực sự xảy ra chiến đấu, A Mỗ sẽ phụ trách chặn cửa, còn Bà Ha sẽ phụ trách ám sát và quan sát tình huống. Bà Ha bay đến bên người Tô Hiểu, đáp xuống tay vịn ghế ngồi. Cocolin, chào ngươi, ta là Adelie. Nam nhân tự xưng là Adelie, mặt tràn đầy nét cười nhiệt tình. Hắn là đoàn trưởng của Thánh đường Mạo hiểm đoàn. Đi tới trước bàn gỗ, vươn tay to về phía Tô Hiểu. Adelie, Ba Ha lầm bầm tên của hắn. Nó đã rõ Adelie chính là loài chim cánh cụt Adelie. Loài chim cánh cụt này đã phát huy hết mức ý nghĩa của câu. Có tình có nghĩa, chim cánh cụt Adelie có thói quen. Trước khi xuống biển săn mồi, chúng sẽ vây quanh rìa mặt băng, quan sát xem dưới nước có hải cẩu báo hay không, để tránh bị hải cẩu báo ăn thịt. Vì thị lực của chim cánh cụt Adelie khá kém, chúng không thể xác định rõ ràng dưới nước có hải cẩu báo hay không. Vì vậy, chúng sẽ dùng cách để cử bất ngờ đá một đồng bạn xuống biển. Những con chim khác sẽ theo dõi xem quý ngài xui xẻo kia có bị hải cẩu báo tấn công không. Nếu như con chim xui xẻo bị ăn, những con còn lại sẽ lập tức tản ra, nếu không, chúng mới sẽ xuống nước. Quả thực là có tình có nghĩa. Và giờ đây, thánh đường mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Adelie, với nụ cười nhiệt tình, chuẩn bị nắm tay Tô Hiểu để bày tỏ sự hữu hảo. Coco Linh tiên sinh, chào ngươi. Adelie vừa nói vừa rung tay, khiến tay nàng đang nâng lên rơi xuống. Thấy vậy, Tô Hiểu cùng gã sa hỏa quật cường này liền bắt tay nhau, nhân tâm phức tạp tên tờ bằng tuyết nhiều đường trượt. Không gạt ngươi đâu, Coco Linh tiên sinh, ta thật sự là không thể tiếp tục ở lại thủ vọng công hội, mới phải chạy tới sơ đô thành phố. Đoàn trưởng, đừng nói thật, một tên thuộc hạ không nhịn được lên tiếng. Những đoàn viên khác chỉ lặng lẽ nhìn, biểu cảm đã qua quen thuộc. Trong các nhiệm vụ thế giới, bọn họ không sợ đối thủ mạnh mẽ, chỉ sợ mấy lão ông quái, thối lắm. Kết giao bằng hữu mà, đương nhiên phải thẳng thắn. Adelie ưỡn ngực, chiếc âu phục xám trên người nàng hơi căng ra, tựa hồ sắp nứt vỡ, khục. Nếu là bằng hữu, Adelie lúc này có thể nói là từ không thành có, đầy mặt tươi cười tiếp tục nói. Nếu có ủy thác, nhất định phải cân nhắc chúng ta trước tiên. Thấy vậy, bà Hao có chút nơ ngác, nó cảm giác rằng, loại khế ước giả này, nếu như ở trong luân hồi nhạc viên, cấp một là sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay. Adelie nhìn như ngớ ngẩn, nhưng cách giao tiếp đặc biệt của nàng lại rất hiệu quả, ủy thác có rất nhiều. Tôi hiểu trong khi nói chuyện mở ra, ngăn bàn gỗ tối màu, chưa đợi hắn, lấy ra hơn 30 túi hồ sơ bên trong. Bàn đối diện Adelie đã có phản ứng. Vậy thì tốt quá, chúng ta bên này không có vấn đề gì. Đoàn trưởng, người tỉnh táo lại, một tên vú em, phía sau đã có chút không thể chịu đựng nổi. Có trời mới biết nàng lúc trước vì sao lại gia nhập thánh đường mạo hiểm đoàn. Không sao, chúng ta đến đây, chẳng phải là vì thủ vọng, công hội, san sẻ công việc sao? Vừa dứt lời, Adelie khẽ cười, nhưng nụ cười lập tức tắt ngấm. Đoàn đội của hắn vừa nhận được thông báo rằng họ đã nhận tổng cộng 31 nhiệm vụ chi nhánh. Adelie có chút ngẩn người, rõ ràng hắn không thể hiểu nổi. Tại sao chỉ một nhà che chở nhỏ bé lại có thể có nhiều ủy thác đến vậy? Thực ra, nhà che chở này trước kia do người quản lý của một đời trước điều hành. Nhưng sau khi người ấy qua đời, đã có một khoảng thời gian dài không có ai tiếp quản. Trong khi đó, tại sơ đô thành phố lại có rất nhiều sự kiện siêu phàm đang chờ được xử lý. Adelie nhanh chóng tính toán trong đầu. Nếu chia thành các tiểu đội 5 người, đoàn đội của hắn có 165 người, tức là có thể tạo thành 33 tiểu đội, mỗi tiểu đội phụ trách một nhiệm vụ ủy thác. Như vậy còn dư 10 người nhàn rỗi. Sắp xếp này quả thật rất hợp lý. Nghĩ vậy, nét cười trên mặt Adelie dần khôi phục, hắn bắt đầu cảm thấy tự tin. Dù sao, đã nhận hết ủy thác rồi, hắn cũng chuẩn bị thể hiện thực lực của đoàn đội mình, qua đó mở rộng mối quan hệ giao tiếp sau này. Ủy thác nhiều, nhưng không thành vấn đề, Adelie vừa dứt lời, lại nhận được một thông báo từ đoàn đội, nhắc nhở đoàn đội đã kích hoạt 153 nhiệm vụ chi nhánh, nhưng chưa tiếp nhận toàn bộ. Khi nhìn thấy nhắc nhở này, Adelie không thể cười nổi nữa. Lúc này hắn mới hiểu vì sao thế giới ám mục lại đặc biệt như vậy. Những nhiệm vụ chi nhánh này quả thật không khác gì việc nhận ủy thác mà chẳng cần tiền bạc gì cả. Lúc này, Tô Hiểu lại bắt đầu viết phề văn, khiến tim Adelie đập thình thịch. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nói: "Cân nhắc đây là lần đầu chúng ta hợp tác, ta nghĩ hay là trước hết xử lý xong 31 nhiệm vụ ủy thác này đã. Sự kiện siêu phàm, thời gian chính là sinh mệnh. Lần sau gặp lại." Adelie chỉnh lại cổ áo, với tốc độ không chậm liền đi ra ngoài. Qua một lúc, trong nhà che chở, đám khế ước giả cũng lần lượt rời đi. Lão đại, những người này có đáng tin cậy không? Liệu có phải sau khi thất bại sẽ đi đào quạng không? À, Mỗ lên tiếng hỏi. Có lẽ sẽ không, Tôi Hiểu đáp. Rồi nói tiếp, ta cùng bố bố, à Mỗ, sẽ đi qua cổ bá bên kia, xem xét một chút, luôn cảm thấy có một mùi vị quen thuộc. Bà Hà bay lên, đáp xuống vai A Mỗ, rồi cùng A Mỗ đi ra ngoài, nhắc nhở, Mòa, tiểu đội đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Hồng nữ yêu, ngươi đã đạt được 7 điểm danh vọng thế giới, nhiệm vụ độ khó nhân 10%, cộng nhiệm vụ tiền, lời, tăng lên 15%. Nhiệm vụ tốn thời gian, Mòa à, tiểu đội có hiệu suất rất tốt. Sau khi nhận được nhắc nhở này, tôi hiểu nhận ra rằng, thông báo, nhiệm vụ tiền lời tăng lên 15%, là đề cập đến phương diện này. Tôi hiểu vừa xem xét, xong nhắc nhở về nhiệm vụ. Một bưu kiện từ đoàn đội liền xuất hiện, đó là bưu kiện từ Benny, gửi tới. Sau khi xem qua bưu kiện, tôi hiểu cảm thấy bất ngờ, vì Benny đã tiến vào trong ám mục. Mỗi lần Benny một mình đi tìm báo, thực lực của hắn không ngừng tăng lên, chỉ mới tiến vào thế giới này không lâu, mà giờ đây đã đến ám ngục. Quả là tin tức tốt, bưu kiện được gửi đi vào lúc 10 giờ tối qua, nhưng đến khoảng 8 giờ sáng nay, Tô Hiểu đã nhận được. Điều này chứng tỏ một điều, độ dung hợp giữa ám ngục và thế giới này đã rất cao, do đó bưu kiện mới có thể truyền đến nhanh như vậy. Trước đây, bưu kiện phải mất một ngày hoặc vài ngày mới tới được. Benny gửi tới nội dung không nhiều. Trước tiên là phương pháp tiến vào ám ngục. Đầu tiên phải tìm đến nơi đã từng mở ra vết nứt của ám ngục, và nhất định phải trong vòng 10 giờ sau khi vết nứt biến mất, tại chỗ đó khắc một trận đồ hình lục giác. Thêm nữa, phải thông qua một tên ám ma sống sót làm môi giới, mới có thể mở lại vết nứt của ám ngục, và từ đó tiến vào trong đó. Ngoài ra, Benny còn gửi hai tấm hình. Tấm thứ nhất là một mảnh trời mờ tối, có một vòng xoáy đang chậm rãi quay. Tấm thứ hai là mặt đất, khô cằn, lộ ra màu đỏ. Trên đó vứt một đống lớn thẻ thợ săn, thẻ nào cũng loang lổ vết rỉ sét, như thể bị thứ gì đó ăn mòn, nhiều cái thậm chí đã rỉ ra lỗ hổng. Đây đều là tình huống xảy ra trong ám ngục. Tuy nhiên, so với hai tấm hình này, tôi hiểu cả muốn biết ám ngục đã dung hợp với thế giới này đi mức nào. Hắn cần gấp nhiệm vụ chủ tuyến để nhận phần thưởng là miễn trừ huy chương, bởi vì hắn cảm thấy bản thân chỉ còn 0,2 điểm, không, thậm chí là 0,1 điểm mị lực thuộc tính, sắp chịu không nổi nữa. Sáng nay khi tỉnh dậy, mị lực thuộc tính của hắn đã gặp phải tình trạng này. Đát, đát, đát, tiếng bước chân từ ngoài cửa phòng truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, tôi hiểu liền lấy ra Trảm Long Thiểm, đặt nó lên trước người. Đinh linh, cửa phòng bị đẩy ra, một thân hình tóc đỏ cuồng loạn, cơ thể cường tráng nhưng không chút vướng víu, có thể dễ dàng để lại vết cắt sắc bén trên bình rượu. Người ấy mang theo hai bình rượu lớn, chính là Hào Quỷ, công khai bước vào trong nhà che chở. Lão hữu, ta đến thăm người, đồng thời cũng xin lỗi vì lần trước không đánh mà chạy. Hào Quỷ quan sát xung quanh tình huống trong nhà che chở, dường như là lần đầu tiên đến nơi này, tuy vậy, hắn vẫn giữ thần tình thản nhiên, thậm chí còn bảo Tô Hiểu mang bình rượu đến cho hắn. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lặng cầm lấy thanh Trảm Long Thiểm đặt trên bàn. Thân thể hiện tại của ta là đồ giả, ngươi thật coi ta ngu xuẩn sao? Trong ba người của Thủ Vọng Công Hội, đao của ngươi khó chơi nhất, đối với ta mà nói là như vậy, Tô Hiểu nói một cách bình thản. Hào Quỳ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tô Hiểu, đặt hai bình rượu lớn lên bàn. Ánh mắt hắn dừng lại ở bình thủy tinh hình trụ đặt một bên. Hóa ra ngươi không chết, Hào Quỷ thì thầm. Và ngay khi lời nói vừa dứt, chất lỏng trong suốt trong bình thủy tinh rút đi nhanh chóng. Dù không phải bản thể của Hào Quỷ đến đây, nhưng bình chứa thợ săn Tiffany vẫn không muốn tiếp xúc quá gần với đối phương. Dù là u hồn và ám ma huyết nhục xây dựng hóa thân, nhưng hóa thân này lại bị Hào Quỷ điều khiển, khiến Tiffany cảm thấy lực nhận biết của mình đang báo động dữ dội. Coco Linh, thế giới của chúng ta sắp hủy diệt rồi. Nguyên nhân cụ thể ta không hiểu nổi, nghe mà đau đầu. Dù sao, ám ngục và nơi đây hợp nhất là một, tựa hồ là không sao. Đừng nói với ta là ngươi không biết những chuyện này. Ngươi đã bắt đầu thu thập di vật. Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi so với Thủ Vọng, Công Hội hay lão gia hỏa kia khó đối phó hơn. Ta không bao giờ chơi chết. Sau khi thành công, một phần ba ám ngục sẽ thuộc về các ngươi. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ khẽ mỉm cười nhìn Hào Quỷ. Ngươi không quan tâm tất cả sẽ hủy diệt sao? Hào quỷ ngạc nhiên trong chốc lát, rồi bỗng nhiên cúi đầu xuống, hai vai run rẩy. Ha ha ha ha, hào quỷ bật cười váng. Tiếng cười như sấm dậy, đầy ngạo nghễ, hào quỷ đột nhiên cuồng tiếu. Khiến bình rượu trên bàn, đều bị rung nứt, hóa ra không chỉ có ta. Ngươi cũng là ác đồ, hào quỷ giơ tay, bắt lấy đầu mình, dùng tốc độ nhanh chóng bóp nát. Ta sẽ không để ám ngục tiêu vong. Ai bảo chúng nó đều tôn ta làm vương. Khi gặp mặt lần sau phân sinh tử ai, lão hữu của ta, răng rắc một tiếng, hào quỷ bóp nát đầu lâu của mình. Thân thể hắn dần dần hóa thành than trắng, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Mặc dù hắn gọi Tô Hiểu là lão hữu, nhưng sau khi hành động, mỗi phút mỗi giây, hắn chỉ nghĩ đến việc giết chết Tô Hiểu. Ta đi đếm, tiếng la của bà Ha từ ngoài cửa truyền đến. Sau một lúc, A Mỗ cùng bà Ha lao vào trong nhà che chở, lão đại, gặp phải tên gia hỏa mãnh liệt đến bùng nổ, bố bố đang theo sau đấy. Bà Ha đứng trên vai A Mỗ, hai người đều có chút chật vật. A Mỗ trên ngực có mười mấy tên ngắn, bà Ha hai cánh đều cắm vào một thanh phi đao dài, càng thêm trầm trọng. Trong thời gian ngắn, không thể nhổ ra, sẽ vĩnh viễn tính khấu trừ thể lực thuộc tính. Hơn nữa, sẽ dẫn đến suy yếu. Ít nhất, phải đợi một giờ sau mới có thể rút khỏi. Không chỉ là những phi đao này, mà trên ngực A Mỗ, những tên ngắn cũng giống vậy. Càng khó giải quyết là, những vũ khí này, khi ở trong phạm vi nhất định của chủ nhân, sẽ tạo ra một hiệu ứng. Không thể nhìn thấy sinh mệnh chảy về, hấp thu HP của A Mỗ và Bahar, đồng thời khôi phục thể lực cho địch nhân. Người khác bị hút HP còn có thể chịu đựng, nhưng A Mỗ bị hấp thụ HP, bà Hà thật sự không thể chịu nổi. Loại năng lực sinh mệnh chảy về này càng hấp thu sinh mệnh lực của kẻ bị hút, hiệu quả càng mạnh mẽ. Sau khi khai chiến, A Mỗ đầu tiên bị một luồng bụi sáng bao phủ, trong nháy mắt tiếp theo năm cái tên ngắn liền xuất hiện trên lồng ngực nó. Một bên, bà Hà đương nhiên không phải đứng nhìn không làm gì. Hắn liền xuyên không gian, rồi trào vào phần gáy, móng vuốt cắt cổ, và năng lượng kịch độc nhanh chóng rót vào. Bộ tứ liên hoàn này khiến địch nhân bị thương nặng, nhưng chỉ ba giây sau, HP của địch nhân đã bị hấp thụ hoàn toàn. Các loại vũ khí, công cụ săn bắn, cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khiến cho tiểu đội khế ước giả mười mấy người kia, cuối cùng bị vĩnh viễn lưu lại tại đó. Nhắc nhở, ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn giấu. Lão thợ săn chi yên giấc, nhiệm vụ ẩn giấu, lão thợ săn chi yên giấc độ, khó đẳng cấp, level 68 tin tức nhiệm vụ, đánh bại lão thợ săn, Adam, nhiệm vụ kỳ hạn, 5 giờ, nhiệm vụ ban thưởng, 167 điểm danh vọng thế giới, nhiệm vụ trừng phạt, toàn bộ thuộc tính, 10 điểm. Thấy được tin tức nhiệm vụ này, tôi hiểu không hề do dự, mà liền tiếp nhận, trọn vẹn 167. Điểm danh vọng thế giới quả thật rất đáng giá. Hơn nữa, trước khi thu thập được di vật, hắn cũng không có quá nhiều việc phải làm. Di vật quả thật là một thứ rất quan trọng. Tôi hiểu mở ngăn bàn gỗ, lấy ra 4 bình dược tề. Dược tề này có tên là thực vật tinh hoa chiết xuất dịch, do thủ vọng công hội cung cấp. Sau khi sử dụng, nó có thể khôi phục ngay lập tức 67% HP, đồng thời tăng nhanh tốc độ lành vết thương. Đây là thứ miễn phí, không dùng cũng ổn. Tôi hiểu bảo A Mỗ và Bà Ha ở lại. Lúc này, cả hai đều mang vũ khí của lão thợ săn, Adam. Khi đến gần đối phương, chúng sẽ giúp hắn dễ dàng đối phó hơn. Sau khi truy tung phương vị của bố bố Uông, tôi hiểu nhảy lên mái nhà trọ cũ kỹ ven đường, rồi bắt đầu nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Đi một hồi, tôi hiểu không cần quá lâu để đến sâu đô thành phố, rồi tiếp tục vào vùng hoang dã. Khoảng nửa giờ sau, một tòa cổ bảo hiện ra trước mắt, và gần đó có một chiếc xe hơi nước đổ lại. Tô Hiểu thả chậm bước chân, vừa định liên lạc với bố bố Uông, thì bỗng cảm giác có vật gì đó nhẹ nhàng đụng vào chân hắn. Cùng lúc đó, bố bố Uông hiện thân. Ồ, bố bố Uông phát ra tiếng thê lương. Quay người lại, Tô Hiểu nhìn thấy bố bố bị trúng tên vào bên trái mông. Không, cả hai bên mông đều trúng tên, đối xử thật công bằng. Gầu. Bố bố Uông hất đầu lên, sẽ hiểu rằng lão thợ săn, Adam, vẫn còn trong cổ bảo. Thật ra, Tô Hiểu đã nhận ra điều này từ lâu. Hắn ra hiệu cho bố bố Uông lùi xa một chút, ít nhất là phải ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của lão thợ săn. Adam trước đã, không biết từ lúc nào, bầu trời trở nên u ám, một đám mây đen che khuất ánh mặt trời. Nhưng ở xa, khu vực khác vẫn sáng sủa, không bị ảnh hưởng, vẫn là buổi sáng quang đãng. Nhìn về phía trước cổ bảo, Tô Hiểu liền rút ống tay áo, phóng trục thoát ly, tạo thành một tấm thẻ tinh thể, trôi nổi trước mặt hắn. Tấm thẻ này có cấu trúc lồi lõm rõ ràng, tay Tô Hiểu đặt lên tấm thẻ tinh thể. Năng lượng thanh cương ảnh từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, trong chớp mắt xuyên qua tấm thẻ, vì lúc này phóng trục đặc biệt cấu tạo. Khi năng lượng thanh cương ảnh xuyên qua tấm thẻ tinh thể, chúng lập tức tinh thể hóa, oanh, oanh, oanh, hơn nghìn mũi nhọn tinh thể vụt ra, đâm vào cổ bảo. Chỉ trong khoảnh khắc, cổ bảo bị nổ nát, không ai quy định phóng trục chỉ có thể dùng để công kích, mà ngạo ca hình thái thì chỉ dùng để phòng ngự. Đá vụn bay tứ tung, cổ bảo trở thành bình địa, khói đen và sương lạnh khuếch tán ra, xung quanh cỏ dại bắt đầu héo rũ. Tiếng bước chân dẫm trên đá vụn vang lên từ trong sương lạnh. Một đạo thân ảnh bước ra, hắn đeo mũ thần sĩ màu đen, mặc áo gió đen đã có lỗ thùng, không biết bao lâu chưa giặt qua, màu đen đã gần như hòa vào với bóng tối, tiện lợi cho việc ẩn nấp khi săn bắn. Đó chính là lão thợ săn, Adam. Lúc này, hai mắt hắn đen kịt, làn da vì suốt nhiều năm bị ám đặc tính năng lượng ăn mòn mà trở nên khô héo, dưới da thậm chí lộ ra màu đen nhạt, cùng cộm. Lão thợ săn, Adam trong tay vung loan đao lưỡi cưa, mặt trên còn nhốm vết máu đỏ tươi. Không chỉ vậy, trên chuôi cầm của vũ khí này còn có các đường vân, làm tăng thêm độ cứng và lực sát thương của vũ khí. Tô Hiểu rút đao, đột nhiên xông tới, lao thẳng về phía lão thợ săn, Adam. Lèn kè một tiếng, tiếng kim loại vang lên giòn giã. Lão thợ săn, Adam cầm trong tay loan đao có lưỡi cưa, ngang nhiên chắn trước người, dùng lưỡi cưa của đào kẹp lại lưỡi của chàm long thiểm. Chỉ thấy lão thợ săn, Adam đá một cước lượn vòng, toàn thân xoay tròn, thế công không phải là cú đá quét, mà chính là vạt áo gió đen vung lên, theo đó từng mảnh lưỡi đao triển khai. Soạt một tiếng, áo gió xích đao từ trước mặt Tô Hiểu.